Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 779, Sunet quyết định. Naruto không biết mình cho Sunet mang đến như thế nào ác ma linh cảm. Nhưng là hiện tại đối với nàng tới nói, những này đều không trọng yếu. Lại nói, coi như hiện tại Sunet đối nàng nói rõ ra mình vừa mới ý nghĩ, khả năng nàng cũng sẽ bởi vì lúc này tâm tình hưng phấn mà giơ hai tay hai chân đồng ý a. Hokage đại nhân, ngươi nói là sau đó phải đối ta tiến hành Hokage người ứng cử khảo hạch sao? Naruto một mặt kích động dùng bài ánh mắt nhìn xem Sunet, có chút khó có thể tin nói đến, thật sự là đâu, nhất niệm ta tốt liền gọi ta Hokage đại nhân. Bình thường đều là Sunet bà bà gọi. Sunet có chút bất đắc dĩ nói, sau đó lại hơi cho Naruto tưới cái nước lạnh nói, bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, không chỉ là ngươi a, còn có Sakura cũng sẽ tiến hành khảo hạch. Hiện tại cái này biến đổi thời đại, Hokage vị trí trọng yếu nhất liền là thực lực. Mà hiện tại có thể đạt tới thực lực này cũng không có nhiều người. Cơ bản cũng là có thể tiến vào cái này bí cảnh. Ngươi, Haruno Sakura, Yamanaka Ino, Hyuga Hinata, Uzuki Yugao, Mitarashi Anko, từ trên thực lực đến xem, các nàng đều có thể đảm nhiệm Hokage trước thực lực. Sunet bắt đầu đối Naruto tiến hành giảng giải. Bất quá, Hyuga nhất tộc loại này đại gia tộc người là không thể đảm đương Hokage trước. Anko tính cách so ngươi còn lỗ mãng. Ino cùng Yugao đối với vị trí này không có hứng thú. Chỗ lấy cuối cùng tốt nhất người ứng cử liền là ngươi cùng Sakura. Cho nên tiếp xuống ta tuyệt đối giao cho các ngươi một người một đường bộ đội. Các người mục tiêu tiếp theo liền là xuất lĩnh bộ đội phân biệt đối nham ẩn thôn cùng vân ẩn thôn. Tiến công, căn cứ các người cả hai trong cuộc chiến tranh này biểu hiện. Quyết định tiếp xuống đệ lục Hokage rơi vào ai trên thân. Sunet như thế nói ra, ai, dẫn đầu đại quy mô bộ đội sao? Naruto biểu lộ ra chấn kinh thêm không tự tin. Thế nhưng, ta còn không có học qua liên quan tới lãnh đạo bộ đội tri thức đâu. Ta ngay cả đơn giản chiến thuật đều không thế nào biết dùng. Naruto sầu mi khổ kiểm. Phương diện này không cần ngươi lo lắng. Ta sẽ cho các ngươi điều động có phương diện này tài hoa bộ hạ. Mà các ngươi làm bộ đội quan chỉ huy cũng không cần tự mình chế định kỹ càng chiến thuật. Các ngươi chỉ cần có thể làm cho thủ hạ tin phục, có thể làm cho các nàng phát huy ra tác dụng của chính mình. Cái này mới là làm người lãnh đạo chuyện nên làm. Sunet chỉ điểm nói, ngoặc kép, cái này, dạng này mà, Naruto cái hiểu cái không đáp ứng. Mặc dù nàng giống như không có quá hiểu bộ dáng, nhưng trong nội tâm nàng kỳ thật đã hơi có một điểm ý nghĩ. Naruto cảm giác mình cho dù đối với quản lý cái gì không có quá nhiều hiểu rõ, nhưng nàng có lòng tin để mọi người đồng tâm hiệp lực vì cái nào đó mục tiêu mà phấn đấu. Nàng có dẫn đạo nàng tâm linh người ý chí cùng năng lực. Chiếm được tin tức này, Naruto rất là hưng phấn một trận. Bất quá, mặc dù nàng hiện tại rất muốn cùng cho nàng mang đến cái tin tức tốt này Sunet cùng Shizune ăn bữa mì sợi hoặc là thịt nướng chúc mừng một cái, nhưng các nàng chỉ có thể hơi phân biệt. Bởi vì Sunet cùng Shizune sau đó phải đi tiến hành thị tẩm. Lại nói, các nàng đến ma cung chủ yếu chính là vì thị tẩm. Sunet cùng Shizune là tiện đường đến xem Naruto, sau đó vừa vặn nhớ tới chuyện này, cũng là thuận liền trực tiếp ở chỗ này thì nói cho Naruto. Ân, Naruto nghe cái này, nàng còn muốn gia nhập cùng một chỗ thị tẩm đâu. Bất quá bị Sunet cự tuyệt, bởi vì tối nay là Shizune làm phụng dưỡng nữ bộc tiến hành thị tẩm. Đây đối với Shizune tới nói là rất trọng yếu. Tsunade đối với Shizune tình cảm nhưng so sánh đối Naruto nhiều nhiều. Tự nhiên không nghĩ ở thời điểm này bị Naruto gánh vác phu quân lực chú ý. Bất đắc dĩ, Naruto chỉ có thể đưa mắt nhìn Tsunade cùng Shizune rời đi. Bất quá, bộ đội a, một nghĩ tới chỗ này, Naruto trong mắt liền tản ra không kịp chờ đợi cùng vẻ hưng phấn. Hokage dự bị, nàng đã cách Hokage vị trí này càng ngày càng gần. Nghĩ một lát, Naruto dùng ngón tay hơi ngoắc ngoắc mình bó sát người tiểu khố sau đuôi lỗ. Ba, bị câu lên sau đó đàn hồi vải vóc cùng kiều cổ vỗ ra thanh âm thanh thúy. Sau đó màu quả quất cái đuôi từ lỗ thủng kia bên trong chui ra. Một đôi hồ ly lỗ tai cũng từ màu vàng trong mái tóc xuất hiện. Vẻn vẹn một hai giây ở giữa, nàng liền đã biến thành hồ nương hình thể. Trong hai mắt tản ra màu quả quất quang mang, trên người chakra phun trào, chung quanh tự nhiên chakra tùy theo đồng điệu, bóng đêm sâu, nhưng là nàng tu hành nhiệt tình lại càng thêm đủ. Một đêm trôi qua, thị tẩm về sau hơi có vẻ lười biếng lại nhạt ngậm xuân tình Tsunade cùng Shizune ngồi tại Hokage. Mấy chục cái Jonin tụ tập tại cái này Hokage trong văn phòng, khiến cho cái này Hokage văn phòng có vẻ hơi hẹp hòi. Các loại rảnh rỗi thời điểm liền đem cái này Hokage lâu trùng kiến một cái đi. Cái này đã dùng đã bao nhiêu năm, đều có chút quá hạn a, trong lòng dạng này tùy ý nghĩ đến. Tsunade hơi sửa sang lại một cái vạt áo, đem chính mình vừa mới trong lúc vô tình lộ ra xuân quang che lấp, cũng để cho mình biến nghiêm túc nghiêm chỉnh một chút. Tiếp đó, ta muốn tuyên bố một cái quyết định trọng yếu, vì ở sau đó đại biến cách bên trong để Konoha chiếm cứ nhất ưu thế tuyệt đối. Ta lựa chọn từ giờ trở đi liền đối Hokage người hậu tuyển tiến hành tuyển bạt. Mà căn cứ thực lực, tính cách, tầm mắt, quan hệ nhân mạch, lịch sử kinh lịch cùng nhiều phương diện tiến hành khảo sát, cuối cùng lựa chọn ra hai vị người hậu tuyển. Tsunade nói xong, không nhìn hơi có chút rất nhỏ bạo động từng cái Jonin nhóm. Phủi tay, để ở bên ngoài đã đợi chờ người đi tới. Uzumaki Naruto, nàng biểu lộ cao hứng bên trong lại mang một chút tâm thần bất định cùng chờ mong. Haruno Sakura, nét mặt của nàng tùy ý bình tĩnh, mà khi thấy cái này hai cái thân ảnh thời điểm, ở đây đông đảo Jonin phần lớn mặt lộ vẻ hiểu rõ thần sắc, nhưng cũng có một bộ phận lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lúc này ma nhẫn đã chiếm cứ Konoha tổng số lượng một nửa, thậm chí còn nhiều hơn một chút. Số lượng này đã làm ra một cái đặc thù chất biến hiệu quả. Hiện tại liền xem như ma nhẫn bộ đã không khai thu tất cả ma nhẫn. Thậm chí lúc đầu thành viên cũng bắt đầu tiến hành khảo hạch loại bỏ. Bởi vì hiện tại đã không cần ma nhẫn bộ cái ngành này chỉnh hợp ma nhẫn. Bởi vì ma nhẫn đã trở thành chủ lưu. Bất quá, ma nhẫn bộ mặc dù nhỏ đi, nhưng lại cũng không bế tắc. Rất nhiều tin tức đều sẽ từ bên trong truyền tới. Tỉ như Haruno Sakura thực lực, tỉ như Uzumaki Naruto một chút tình huống. Mà ma nhẫn cũng là có bằng hữu, cho nên coi như không có đổi thành ma nhẫn những ninja kia, cũng có rất nhiều người hiểu đến phương diện này tin tức. Không hiểu rõ ngược lại là một phần nhỏ. Bất quá, mặc dù đại đa số người đều hiểu, nhưng bọn hắn vẫn là thoáng vì Naruto lúc này mặc hơi kinh ngạc một cái. Dù sao, cái kia quả thật có chút sắc khí đâu. Đương nhiên, sắc khí cái gì cũng không phải là vấn đề quá lớn. Ninja xưa nay không quan tâm những này. Inuzuka một cái tu hành phương thức rất nhiều người đều biết. Vậy nhưng so đơn thuần mặc sắc khí muốn rung động nhiều. Cho nên bọn hắn cũng chính là hơi kinh ngạc một cái. Liền sắc mặt bình tĩnh xuống tới. Thấy mọi người bình tĩnh trở lại, Tsunade hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó tuyên bố quyết định của mình. Đầu tiên là giao cho hai người một cái bộ đội sự tình. Quyết định này xác thực đưa tới một số người chất vấn. nhưng là bởi vì ma nhân tự nhiên giai cấp cảm giác. Tại Sunet hơi giải thích một chút về sau, liền không có người nào phản đối. Về sau là đối với những khác, các đại nhẫn thôn chính thức đại phản công. Konoha đông đảo Jonin biểu lộ sững sờ, sau đó cơ bản đều dần dần lộ ra nét mặt hưng phấn. Bọn hắn làm Konoha ninja, mặc dù ngoại nhân còn không có quá nhiều phát giác, nhưng là bọn hắn đã từ từ đã nhận ra Sunet dã tâm. Mà cái này dã tâm mặc dù có vẻ hơi lớn, nhưng cũng lại là như vậy làm cho người tâm thần hướng tới. Giới ninja dài đến hơn ngàn năm hỗn loạn tức sẽ kết thúc. Bọn hắn Konoha là bức họa này một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục